Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 71 ký ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y với chủ nhân, muốn phái người chặn giết bọn họ sao? Quỳ trên mặt đất Lam Nhất hỏi, thần giới khinh người quá đáng, lúc trước thừa dịp thời điểm chủ nhân tu luyện thiên phạt đánh lén chủ nhân, còn lợi dụng lực lượng chủ nhân đi đối phó Già Diệp, làm Già Diệp hận thấu chủ nhân, dưới sự giận dữ, trở lại Hoàng Tuyền Thành, điều binh tấn công thần giới, chỉ là, Già Diệp, đến cuối cùng đều luyến tiếc không nỡ xuống tay, bằng không bằng vào một con rối làm sao có thể đã thương đến chiến thần ma giới. Không cần, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói, không cái nào tất yếu, làm cho bọn họ đi lăn lộn là được. Chuyện lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Là, Lam Nhất đứng dậy rời đi nơi này, thở dài một tiếng, trong đầu một đoạn ngắn hiện lên. Hoàng Tuyền Hà, Mạn Châu xa hoa nở yêu diễm, một nữ tử đứng ở nơi đó, chờ hắn đã đến, mà phía sau nàng là chúng ma thần. Nói vậy ngươi chính là thần vương các hạ đi, nàng lãnh diễm cười, ta là Già Diệp thay vương cung nghênh thần vương. Ở thần tộc mọi người sợ hãi hắn, chưa từng có người dám nhìn thẳng hắn như vậy, Già Diệp là người đầu tiên. Bởi vì nàng cường đại, lực lượng nàng thậm chí áp đảo ma vương lúc đó. Cho nên Già Diệp cũng là người duy nhất dám khiêu khích người của hắn, chỉ là sau lại. Nghĩ vậy, Phượng Hoàng Viêm trong ánh mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang, ngay sau đó rời đi nơi đó. Thời điểm trở lại ký túc xá, Già Lam đã thượng dược xong, hôn mê đi. Phong Thiên Sao ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi nàng. Già Lam, bao giờ ngươi mới có thể nhớ lại, ngươi đã trở lại, nhìn Phượng Hoàng Viêm trở về, Phong Thiên Sao đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đến, thời điểm tới cửa mới nói. Già Lam liền giao cho ngươi chiếu cố, ngay sau đó rời đi nơi này, Phượng Hoàng Viêm đi qua, nhìn người hôn mê, nàng cũng không giống Già Diệp giống như hoa nở rộ ở Hoàng Tuyền Hà hấp dẫn người, mà Già Lam không có dung mạo của Già Diệp, không có đôi mắt kim sắc, không có đóa cánh hoa kim cắt dưới khóe mắt như vậy, ngươi rốt cuộc có phải hay không là nàng? Già Lam tỉnh lại, đã là chuyện hai ngày sau, trong hai ngày này, trong học viện đối với chuyện của nàng là không người nào không biết, Long Lăng Ngọc sau khi được Long Thần Hàn cứu bị buộc rời khỏi Thánh Linh học viên, không được bước vào học viện, đối với chuyện nhị trưởng lão tất cả mọi người đều đè ở đáy lòng, không có người dám nói, viện trưởng chính là đã cảnh cáo bọn họ. Cùng thời gian, mọi người cũng suy đoán Phượng Hoàng Viêm rốt cuộc có lai lịch gì thế nhưng đến viện trưởng nói chuyện cũng phải khiêm nhường. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là một tháng đi qua, cũng chính là tới ngày tân sinh khảo hạch. Già Lam một tay chống đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khảo hạch a, muốn đi chỗ nào khảo hạch. Giang Du từ bên ngoài đi đến, đối với mọi người nói. Ngày mai chính là ngày ban chúng ta khảo hạch, hôm nay không cần học, sáng mai, tập hợp tại tháp tím, người vắng, có thể coi là thôi học. Giang Du nói xong liền rời đi phòng học. Mà Già Lam còn lại là chấn kinh rồi, tháp tím, nơi nàng tránh đi, hiện giờ lại muốn đưa tới cửa, này rốt cuộc là chuyện gì à, Già Lam, bằng không chúng ta thôi học đi. Thanh âm Tiểu Hắc vang ở trong đầu, một tháng qua, hắn đã hoàn toàn không có việc gì. Không được, vừa nghe thôi học, Già Lam lập tức phủ quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn muốn đi nguyên tố học viện bên kia nhìn xem, không thể hiện tại thôi học. Vậy ngươi tìm nam nhân kia hỗ trợ, hắn khẳng định có biện pháp cho ngươi không đi cũng không cần thôi học. Tiểu Hắc bất đắc dĩ nói, cách chương.